Tiên ma đồng tu, chương 2380, Mỹ hợp tử đề nghị. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Vân Sơn, Luân Hồi Phong, Ngọc Cơ Tử trong thư phòng. Giờ phút này tụ tập không ít có mặt mũi người. Những người này ngoại trừ bốn mạch thủ tọa bên ngoài, cũng không có thiếu bên ngoài phái tông chủ trưởng môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ là một cái lợi ích đoàn thể, gặp được sự tình, tự nhiên sẽ tụ tập cùng một chỗ khai một gia đình hội nghị. Giờ phút này những người này tụ tập cùng một chỗ, chính là đang bí mật thương nghị nhân gian hội minh sự tình. Dựa theo chính ma cao tầng một tháng trước thương nghị, lúc này đây hội minh vô cùng khổng lồ, có thể nói là vạn năm hiếm thấy. Không chỉ có là chính đạo cùng ma giáo cao tầng hội minh, mà là toàn bộ nhân gian đại hội minh. Đến lúc đó Nam Cương Vu Sư, Càn Thi Tượng, dị tộc, dùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Và Nam Cương Năm Tộc, Hải Ngoại Thủy Tộc, Bắc Cương Dị Tộc, Yêu Tộc, Tái Ngoại Du Mục Dân Tộc, Tây Vực các quốc gia, Trung Thổ Triều Đình, đều bị đoàn đại biểu tham gia lần này Đại Hội Minh. Cộng đồng thương nghị như thế nào ứng đối dưới mắt trận này có 102 hạo kiếp. Loại này đại tình cảnh, lần gần đây nhất xuất hiện, vẫn còn là 2 vạn hơn 4.000 năm trước tà thần thời đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Cơ Tử đối với cái này một hồi đại hội minh xem vô cùng trọng. Hiện tại đã có không ít Thương Vân đệ tử cùng bên ngoài phái đệ tử bắt đầu sửa chữa Luân Hồi Phong trên đỉnh núi Chân Vũ Quảng Trường. Nguyên bản chỉ có thể dung hạ 10 vạn người tả hữu Chân Vũ Quảng Trường, bị tu chân giả dùng pháp trận gia cố phía sau, thế thượng nham thạch cự vách tường, diện tích mỗi ngày đều đang gia tăng. Hiện tại diện tích đã vượt qua nhân gian lớn nhất đoạn Thiên Nhai Quảng Trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia một mực ở chờ phản công thiên giới người trở về. Hiện tại thời không chi môn đã đóng cửa. Tuy nói Diệp Tiểu Xuyên đã chết, cũng không thể ngăn cản trận này nhân gian hội minh đẩy gần. Ngọc Cơ Tử nói, đầu tháng 4-1, mọi người cảm thấy cái này thời gian như thế nào? Cách này còn có hơn 2 tháng. Hiện tại truyền gọi xuống dưới, các tộc đại biểu cũng có đầy đủ thời gian chạy đến tham gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người nhỏ giọng nghị luận một hồi, đều nhao nhao gật đầu, tựa hồ tán thành đầu tháng 4-1 cử hành nhân gian hội minh. Ngọc Cơ Tử thấy thế, nhân tiện nói, vậy như vậy định, sáng sớm ngày mai thông chi chính đạo cùng ma giáo tông chủ trưởng môn. Đến Luân Hồi Đại Điện nghị sự, ta sẽ nói ra, chỉ sợ Càn Khôn Tử bên kia sẽ có chút phản đối. Đến lúc đó còn phải mời chư vị trưởng môn tông chủ nhiều hơn giúp đỡ. Bề bộn mới đúng, Tử Vi phái trưởng môn Tử Ngọc Tiên Tử nói. Càn Khôn Tử không đồng ý tổ chức nhân gian hội minh, chính là đều muốn bảo trụ huyền thiết lệnh. Nhưng hôm nay nhân gian đại loạn, tuy nhiên chúng ta đóng cửa hạo kiếp chi môn, thế nhưng thiên giới sớm muộn vẫn là sẽ một lần nữa mở ra. Lần này nhân gian, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hội minh cấp tốc tại lông mày và lông mi, cũng là chiều hướng phát triển. Dân tâm chỗ hướng, Càn Khôn Tử chỉ bằng vào Huyền Thiên Tông nhất hệ thế lực, không cách nào thay đổi. Lang Gia Tiên Tông tông chủ Âu Dương Bôi nói, lời tuy như thế, nhưng trận này hạo kiếp, chúng ta những môn phái này phải vặn thành một cổ dây thừng. Lúc trước thiên giới xâm phạm, Càn Khôn Tử không xuất binh liền thôi, còn không cho môn phái khác xuất binh trợ giúp. Chỉ bằng vào chúng ta Giang Nam năm đạo 63 châu chính đạo môn phái, khó có thể ngăn cản Thiên Nhân Lục Bổ. Nếu như không phải Nam Cương Vu Sư kiềm chế Thái Hư Bổ, Phật Môn Nhất Mạch hỗ trợ, cùng với Đông Hải cùng Nam Hải là tán tu trợ giúp kịp thời, Thất Tinh Sơn một trận chiến này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Hiện tại toàn bộ người trong thiên hạ đều nhìn ra, ai là thiệt tình đối kháng Hạo Kiếp, ai là tại đục nước béo cò. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn Hạ Trực Thúc là hiện tại ngũ hành môn môn chủ. Chẳng qua là hắn hôm nay tại Nam Cương, lần này tham gia mật đàm chính là do muội muội Mỹ Hợp Tử với tư cách đại biểu. Mỹ Hợp Tử là một người tinh, nàng đứng dậy, đối với tất cả mọi người thi cái lễ, nói, tiểu nữ tử Mỹ Hợp Tử, bái kiến chư vị tiền bối. Lần này hội nghị, vốn nên là do ca ca của ta Sơn Hạ Trực Thúc đến đây. Chẳng qua là ca ca người đang Nam Cương, tạm thời về không, đến, tiểu nữ tử liền đại lao. Tiểu nữ tử ở đây nhỏ tuổi nhất, thân phận thấp nhất, vốn không nên nói chuyện, chỉ là có chút lời nói nhưng lại không thể không nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Hạc đạo nhân những năm gần đây này đối Mỹ Hợp Tử vẫn là thật hài lòng. Hắn nói, Mỹ Hợp Tử, ngươi tuy nhiên xuất từ ngũ hành môn, nhưng cũng là chúng ta Thương Vân môn nàng dâu, đều là người một nhà. Có lời gì ngươi cứ nói đi. Mỹ Hợp Tử gật đầu, nói, vừa rồi Âu Dương Tông Chủ nói rất có lý. Hạo Kiếp hàng lâm một năm, ai là người, ai là quỷ, hiện tại đã rất rõ lãng. Hiện tại nhân gian tu chân giới thế lực, đại khái phân làm 7 cổ. Thứ nhất là Nam Cương hơn 10 vạn vu sư cùng cản thi tượng. Thứ hai là Đông Hải cùng Nam Hải gần 10 vạn tán tu. Thứ ba là Huyền Thiên Tông nhất hệ 7 vạn tu chân giả. Thứ tư là Phiêu Miễu Các nhất hệ 8 vạn tu chân giả. Thứ năm là Thương Vân môn nhất hệ Giang Nam năm đạo đạo gia môn phái cùng tán tu. Tu chân thế gia, nhân số cộng lại ước chừng 12 vạn người. Thứ sáu là Ma giáo 30 vạn giáo chúng. Cuối cùng một cổ thế lực là Phật môn. Phật môn nhân số cũng không ít, thậm chí không tại ma giáo phía dưới. Chúng ta Giang Nam năm đạo tu chân giả, tại đây 7 cổ thế lực trong cũng không chiếm cứ ưu thế, nhân gian hội minh chỉ sợ sẽ có biến số. Cho nên tiểu nữ tử cho rằng, chúng ta lén có thể kết thành liên minh, dùng Thương Vân môn như thiên lôi sai đâu đánh đó, cùng tiến cùng lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong thư phòng lập tức vang lên tiếng nghị luận, có tán thành, cũng có phản đối. Chỉ có Ngọc Cơ Tử ánh mắt lóe lên nhìn xem Mỹ Hợp Tử, không nói một lời. Tử Ngọc Tiên Tử nói, một năm qua này Ngọc Cơ Tử đạo hữu xuất lĩnh chúng ta Giang Nam năm đạo tu chân giả tích cực chuẩn bị chiến tranh, mọi người là rõ như ban ngày, lén kết thành liên minh, đề cử Ngọc Cơ Tử đạo hữu cho chúng ta minh chủ. Điểm này ta đồng ý, chẳng qua là loại này lén liên minh, từ trước đến nay vì chính đạo đố kỵ kiêng kỵ, chỉ sợ Càn Khôn Tử cùng Quan Thiếu Cầm sẽ được gây sóng gió. Mỹ Hợp Tử nói, cho nên chúng ta là bí mật kết minh, uống máu ăn thề, người biết ta biết, không đối ngoại tuyên dương. Chúng ta làm như vậy cũng là vì tự bảo vệ mình. Hạo Kiếp đánh bao lâu? Ai cũng không biết. Lúc này chúng ta phải hình thành một cái kiên cố liên minh, tựa như ma giáo như vậy. Tiểu nữ tử xuất từ Phù Tang ngũ hành môn, có lòng tin cũng có nắm chắc thuyết phục Đông Hải cùng Nam Hải tán tu gia nhập vào, lén lại liên lạc một ít vì Hạo Kiếp mà chiến Phật môn đệ tử, cùng với khác trong môn phái nhỏ, tối thiểu có thể tập trung vượt qua 25 vạn người. Chư vị tiền bối, các ngươi phải hiểu, Có đôi khi bằng hữu bị địch nhân đáng sợ hơn. Liên minh chúng ta muốn phòng bị không chỉ có riêng là thiên giới thiên nhân lục bổ. Ma giáo 30 vạn hổ lang chi sư ngay tại trung thổ thiên vực sơn đóng quân. Chúng ta hơn nữa là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn phòng bị ma giáo tại hạo kiếp trung hưng phong làm sóng. Nghe xong lời nói này, những đại lão này đều là khẽ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính đạo cùng ma giáo đánh đi nhiều năm như vậy. Tuy nhiên hiện tại vì ứng đối hạo kiếp, biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng chính đạo thủy chung là không tin ma giáo. Nếu như ma giáo chỉ có hơn 10-20 vạn đệ tử liền thôi. Thế nhưng người ta hiện tại có vượt qua 30 vạn ngự không cảnh giới phía trên giáo đồ tụ tập tại trung thổ thiên vực sơn. Đây là một cổ có thể thay đổi chiến cuộc lực lượng. Huống chi ma giáo chiến lực mạnh nhất ngũ hành kỳ. Chủ lực, còn không có động, còn tại man hoang thánh điện trấn thủ. Cái này không thể không phòng a hát. Âu Dương Bôi chậm rãi nói. Mỹ Hợp Tử Sư Điệt nói rất có lý. Ma giáo yêu nhân trời sinh tính tàn bạo ích kỷ. Nhiều lần hạo kiếp, thiên giới đều hợp nhất nhân gian đầu hàng tôi tớ quân dụng để đối phó nhân gian. Vạn nhất ma giáo cái này 30 vạn người phản bội. Vậy cũng là cùng, không thể hại người, không thể không đề phòng người a hát. Chúng ta lén kết thành kiên cố liên minh, là phi thường có cần phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.